Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, Copfing như thế nào tiến hóa. Gen nhìn qua bừng bừng dâng lên mây hình nấm, tâm đều lạnh một nửa. Mình thật vất vả tìm kiếm trụ sở bí mật cứ như vậy hủy. Bất quá cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái này mây hình nấm vốn là ga bạo tạc mà sinh ra khí thể. Cũng là có độc, với lại trên không trung ngưng tụ không dễ dàng bị thổi tan. Phòng cháy nhân viên đều là thông qua đặc thù máy móc đem dạng này có độc khí thể thu thập. Từ đó khiến cho những này có độc khí thể không hỏa hại nhân loại. Nhưng mà cái này mây hình nấm liền giống bị máy hút bụi hút đi vào. Rất nhanh liền trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trùng thiên hỏa diễm cũng rất sắp tắt rồi. Loại kia trong nháy mắt dập tắt, rút củi dưới đáy nồi thước cấp tốc. Phải biết dập lửa nhanh nhất liền là rút ra có thể đốt thể. Không có có thể đốt vật thể, hỏa diễm tự nhiên cũng sẽ không sinh sôi. Quả thực quá quỷ dị, để cho người ta không thể không muốn đi tìm tòi hư thực. Cũng may mình có Gen Ga cùng đi tâu song trọng bảo hộ. Gặp được nguy hiểm cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Lúc này đi tâu đứng tại đầu vai của mình. Hao Đôm phía trước dò đường. Ma Mầu Xoay theo sát phía sau. Bidro cũng vây quanh kênh bảo đảm kênh an toàn. Miêu Tanh cũng không có tác dụng gì tự nhiên không cần lấy ra. Gâu Lớc cũng là bởi vì quang phấn tác dụng anh hùng không đất dụng võ. Copfing vừa mới sau khi đi ra thật giống như cảm giác được cái gì. Không đợi Ken chỉ huy, cấp tốc vọt tới. Copfing, cẩn thận, Ken tự nhiên rõ ràng. Copfing là bị bên kia hơi độc cùng còn có một số đặc thù khí thể hấp dẫn. Không kịp chờ đợi muốn đi hút khí độc, Ken mang lên trên mặt nạ phòng độc. Đối mặt khí độc chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Mới vừa tiến vào bồi dưỡng phòng hoạt động sân bãi phạm vi, chỉ gặp sân bãi một nửa đều đã là một cái hố to. Hố bên trên khí độc đã rất mỏng manh, nhưng là trong hầm vẫn là nhìn qua vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Xem ra lần này bạo tạc đã đem giếng mỏ dưới mặt đất phạm vi lại làm lớn ra. Copfing khẳng định đã tiến vào cái hố sâu này, chỉ bất quá dạng này sâu không thấy đáy địa phương. Mình là sẽ không đi mạo hiểm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại thời điểm này khẳng định đã có người báo cảnh sát. Chỉ bất quá nơi này chỗ vùng ngoại thành. Tiêu phòng đội từ thành phố chạy tới làm sao cũng muốn một đoạn thời gian. Mình bây giờ khẳng định là không thể rời đi nơi này. Mình bây giờ thế nhưng là chủ nhân nơi này cũng là người trong cuộc. Đột nhiên trong hố sâu một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Cho dù là ban ngày cũng lộ ra chói mắt như vậy. Đơn giản so vừa mới cột lửa ngất trời còn muốn hùng vĩ. Tất cả Pokemon cùng Ken chính mình cũng bị cái này đạo bạch quang hấp dẫn. Tiến hóa tia sáng, Gen Ga ý niệm nói ra. Không nên a, vừa mới vừa đi vào chỉ có Copfing mà thôi. Con này Copfing mình lại biết rõ rành rành. Tiến hóa cần giống như nó liên thể Copfing. Như thế Copfing trong vạn chọn một, gặp được một cái đã là đời này tạo hóa, huống chi là hai cái, rất có thể là cái khác, Pokemon A. Ken suy nghĩ trong lòng cũng truyền đạt cho Gen Ga, đợi đến bạch quang dần dần tiêu tán, trong hố sâu khí độc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Đáy hố giống như có một cái lỗ đen đem những này khí độc toàn bộ cho rời đi. Hố sâu cũng dần dần lộ ra chắc bích. Ken hai mắt không dám nháy một cái. Mình Copfing còn tại trong hầm. Nhưng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hố sâu khoảng chừng 2-3 mét sâu. Rốt cục càng hướng xuống càng nhỏ. Hẳn là nhanh đến đáy hố. Cái này là Copfing. Weezing. Vẫn là bốn đầu Weezing. Trông thấy trước mắt cái này sinh vật. Ken đơn giản không thể tin được. Bất quá xuất hiện ở trước mặt mình đúng là một cái bốn cái đầu Weezing. sinh vật như vậy nhìn thấy cũng chỉ là tại cổ trong điển tịch. Quy linh vốn là hai cái đầu một lớn một nhỏ theo khí thể. Hai cái đầu phía dưới một cái kết nối túi độc. Cái này mới là một cái bình thường quy linh. Nhưng là cái này một cái đúng là khác nhau rất lớn. Thủ trước chính mình Corphing liền đã cùng đại bộ phận Pokemon khác biệt. Là liên thể Corphing, hai cái đại não hai cái túi độc. Mà cái này một cái đáy hố sinh vật. Bốn cái đầu, hai đại hai tiểu, hai hai ở giữa đều có một cái kết nối túi độc. Cũng chính là bốn cái túi độc. Hiện tại Ken cũng không thể xác định cái này bốn đầu Uy Dinh đến cùng là ai. Mình cũng không có tận mắt thấy là mình Corphing tiến hóa mà thành. Với lại có thể tiến hóa thành như vậy bốn đầu Uy Dinh. Đã nói lên nơi này cũng có một chỉ chính mình như thế liên thể Corphing mới đúng. Chỉ tiếc mình cũng không nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Cuối cùng khắp cả hố chúng độc khí toàn bộ hút sạch sẽ. Đột nhiên cái kia bốn đầu Uy Dinh vọt lên, thẳng hướng lấy Ken. Ken không khỏi lui về sau hai bước. Bất quá từ chính diện hai cái này trên đầu nhìn đúng là mình Corphing. Ken rốt cục yên tâm. Lúc này cái kia bốn đầu Uy Dinh rốt cục đi vào trước mặt mình. Không chỗ ở hướng phía Ken gật đầu trong miệng cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Rất dáng vẻ hưng phấn. Nó nói cái gì? Ken dùng một năm hỏi Zenga. Mình cũng rất muốn biết Corphing đến cùng là như thế nào tiến hóa. Thế mà tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiến hóa. Liền là ở kiếp trước nghiên cứu nửa đời người độc đều chưa từng gặp qua sinh vật như vậy. Không làm rõ ràng đúng là không có cam lòng. Zenga tiếp thu được Ken lời nói bắt đầu vì đó phiên dịch bốn đầu Uy Dinh. Ta quá kích động. Trên thế giới này ta thế mà còn có đồng bạn tồn tại. Tiến vào khí độc bên trong, một người dáng dấp giống như ta Corphing chính đang hấp thu khí độc. Ta rất sợ lửa nhưng là cái này đồng bạn thế mà không có chút nào sợ lửa. Ta quá bội phục nó. Từ nay về sau ta rốt cục không phải cô đơn một cái. Ta cũng có đồng bạn. Đồng bạn của ta cũng thật cao hứng gặp được ta. Nhưng là nó đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Chúng ta tại hố sâu hơi độc đậm đặc trong hoàn cảnh hợp thể tiến hóa. Tại cố gắng của chúng ta dưới, tất cả khí độc đều bị chúng ta hấp thu hết. Trên đời này thế mà thật còn có liên thể Corphing. Mình cũng là ra ngoài ý định. Với lại cùng mình Corphing hợp thể tiến hóa. Về sau cũng chính là ta Pokemon. Quả thực là diệu quá thay. Bởi vì vừa mới mình Corphing nói cái kia liên thể Corphing đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Nói cách khác rất có thể cái kia Corphing là bị chủ nhân vứt bỏ Pokemon. Ken không khỏi âm thầm bật cười. Trên đời lại có ngu xuẩn như vậy. Đem dạng này thiên địa kỳ bảo thả đi. Hôm nay thật là tiện nghi mình. Uy Dinh, Uy Dinh, bốn đầu Uy Dinh lại bắt đầu kêu. Zenga bắt đầu phiên dịch. Ta đem đồng bạn của ta giới thiệu cho ngươi biết đi. Về sau chúng ta liền là một cái chỉnh thể. Ken gật gật đầu. Cái này đúng là rất tất yếu. Bởi vì về sau là cái bốn cái đầu nhất định phải kình hướng một chỗ làm. Đồng tâm hiệp lực mới có thể phát huy ra một cái bốn đầu Uy Dinh nên có thực lực. Bốn đầu Uy Dinh quay lại. Hai cái này đầu bên trong lập tức toát ra ánh mắt khác thường. Rất nhanh liền đã lệ rơi đầy mặt, lập tức đem Ken bổ nhào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.